Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 246, không cần phế đi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero khách khanh nguyên lão. Diệp Vô Trần nghe vậy, mỉa mai âm thanh cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền không cần phế đi. Ngay tại Lý Vận, Lý Thành bọn người vui mừng lúc Diệp Vô Trần nói tiếp. Trực tiếp giết, dạng này bớt việc. Trực tiếp giết, Lý Vận, Lý Thành tất cả mọi người khẽ giật mình, tiếp theo kinh sợ. Họ Diệp ngươi dám. Lý Vận gầm thét, Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Ta không dám, ta ngay cả kia cái gì Thác Cương đều giết, ngay cả Man Hoang Thần Miếu 10 tên nguyên lão kia đều giết, huống chi các ngươi loại khách khanh nguyên lão này. Lý Vận, Lý Thành đám người sắc mặt cho tàn, lúc này mới nhớ tới chính mình Man Hoang Thần Miếu khách khanh nguyên lão thân phận đối với người khác tới nói, có lẽ có dùng, nhưng là tại Diệp Vô Trần nơi đó căn bản không có một chút tác dụng. Giết, ngay tại Lý Vận bọn người kinh hoàng lúc Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài không khỏi nhìn về phía Lý Hàn đối với Lý Hoài quát. Không nghe thấy đại nhân nói cái gì sao? Giết cho ta. Về sau đại nhân mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, ai dám chống lại, giết. Lập tức Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài không còn dám chần chờ, hạ lệnh để Thiên Phật quốc chúng Phật chủ xuất thủ, vây giết Lý Vận, Lý Thành các loại phản đồ. Lý Vận, Lý Thành bất quá hơn 200 người. Mà Thiên Phật quốc Phật chủ có 1.000 nhiều, khi mọi người vây công phía dưới, Lý Vận bọn người rất nhanh liền lâm vào nguy hiểm. Lý Vận thấy thế, gầm thét. Nếu Thiên Phật quốc muốn giết chúng ta, mọi người cũng đừng cố kỵ, chúng ta toàn lực lao ra, xông vào Thiên Phật thánh cung, gặp kẻ nào giết kẻ đó, nữ nhân tiểu hài, một cái đều đừng buông tha. Không sai, bọn hắn bất nhân. Chúng ta liền bất nghĩa. Cái kia Lý Thành cũng quát. Giết, xông vào Thiên Phật quốc giết chết Lý Hoài nhi tử, nữ nhi. Lý Vận bọn người từng cái kêu to, hai mắt huyết hồng. Đều lúc này, bọn hắn là liều lĩnh. Lúc này, Lý Vận toàn thân huyết khí bốc lên, rõ ràng là thi triển cấm kỵ công pháp, loại cấm kỵ công pháp này, có thể đem toàn thân tu vi tạm thời tăng lên. Lý Vận thực lực tiêu thăng, lúc này oanh mở một lỗ hồng, đột nhiên vọt ra, lao ra về sau, hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là Lý Băng Ngọc, đột nhiên song quyền hướng Lý Băng Ngọc oanh sát mà tới. Phô thiên cái địa thánh lực rít gào, Lý Băng Ngọc hãi nhiên, không khỏi hai mắt tuyệt vọng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Lý Vận lực quyền đi vào nó trước mặt mấy mét bên ngoài lúc hoàn toàn ngừng lại. Lý Băng Ngọc kinh ngạc, nhìn lại chỉ thấy mặt nàng trước chẳng biết lúc nào nhiều một cái cự đại thời quang phù. Lý Vận gặp Diệp Vô Trần thời quang phù đem quyền lực của chính mình ngưng định xuống tới. Vừa sợ vừa giận quát. Họ Diệp ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Nói xong, song quyền đối với trong Thiên Phật Thánh Cung ầm vang mà ra. Chỉ gặp hắn lực quyền phá không, hóa thành mấy vạn đạo lực lượng. Mấy vạn đạo lực lượng, đánh phía mấy vạn cái phương hướng. Diệp Vô Trần thấy thế, lạnh giọng cười một tiếng, hai tay huy động, mấy vạn cái thời quang phù ngưng tụ, Lý Vận tất cả lực quyền bị định trụ. Ngươi, ngưng tụ thời quang phù tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Lý Vận sợ hãi thất sắc, một ý niệm mấy vạn đạo thời quang phù. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực khủng bố như vậy. Nhanh, Diệp Vô Trần cười lạnh, đó là ngươi còn không có nhìn thấy càng nhanh, góc truyện audio.com. Nói xong, hai tay huy động chỉ gặp đầy trời thời quang phù như gió lốc viết một dạng từ trên trời cao bay xuống tới. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đầy trời bay xuống thời quang phù, sợ ngây người. Đây cần bao nhiêu thời quang phù, không. Hay là trăm vạn, khi vô số thời quang phù nhẹ nhàng rớt xuống, Lý Vận, Lý Thành bọn người hoảng sợ phát hiện chính mình bốn phía không gian vậy mà toàn bộ bị định trụ. Mà bọn hắn cũng toàn bộ bị định ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy, cả ngón tay đều không thể động đậy. Lý Vận không tin tà điên cuồng vận chuyển thể nội thánh lực. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào vận chuyển thể nội thánh lực từ đầu đến cuối không cách nào đánh sơ xác thời quang linh phù thời gian quang mang. Diệp Vô Trần hướng Lý Vận đi tới, đi vào Lý Vận trước mặt trong tay Thiên Long Nhận xuất hiện. Lý Vận hoảng sợ, Diệp Vô Trần, ngươi không thể giết ta. Chấm, sau đó nhìn về phía Lý Hàn, Lý Hoài. Chúng ta nhiều năm như vậy, tại Thiên Phật Quốc cũng coi là lao khổ công cao, các ngươi không thể giết chúng ta, các ngươi đây là giết công thần, chịu lấy thế nhân phỉ nhổ. Công thần, Diệp Vô Trần cười lạnh. Đã các ngươi đã đầu nhập Man Hoang Thần Miếu, là Man Hoang Thần Miếu khách khanh nguyên lão, sau lưng, các ngươi làm không ít tổn hại Thiên Phật Quốc sự tình a, Lý Vận ê a, Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long Nhận vung lên mà lên. Liền gặp Lý Vận đầu từ nó trên cổ lăn xuống tới. Lý Vận hai mắt trừng trừng, kinh ngạc không cách nào tin. Diệp Vô Trần đối với Lý Hàn, Lý Hoài cơ liệt bọn người nói. Đem bọn hắn đầu cũng toàn bộ cắt bỏ tất cả phản bội Thiên Phật Quốc cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh, đầu cắt bỏ về sau, liền treo ở Thiên Phật Thánh Thành trên cửa thành. Tất cả mọi người trong lòng run lên, Lúc này, Lý Hàn, Lý Hoài bọn người tiến lên, đem Lý Thành đám người đầu toàn bộ cắt bỏ. Lý Thành bọn người bị thời quang linh phù định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Nhìn xem bọn hắn từng cái bị cắt lấy đầu, trong mắt sợ hãi, giận mắng, cầu xin tha thứ. Rất nhanh, Lý Vật, Lý Thành hơn 200 người đầu toàn bộ bị cắt bỏ, sau đó treo ở Thiên Phật Thánh Thành trên cửa thành. Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói, cha, đệ tử của bọn hắn có hay không phản bội Thiên Phật Quốc, nếu có toàn bộ giết chết. Hắn đây là muốn nói cho Man Hoang Đại Lục tất cả mọi người, tất cả cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh, chính là kết cục này. Mà Man Hoang Thần Miếu cùng tứ đại gia tộc khai chiến sắp đến, khẳng định sẽ nhân tâm bất ổn. Rất nhanh tiến về Thiên Phật Quốc đặt xính lễ giáo hoàng chi tử Thác Cương, còn có Man Hoang Thần Miếu 10 vị thánh cảnh, 100 vị á thánh toàn bộ bị giết, tin tức truyền khắp Tây Mạc, chấn động các nơi. Tất cả mọi người nghe được tin tức đều là một mặt không cách nào tin. Giết giáo hoàng chi tử, giết Man Hoang Thần Miếu thập đại nguyên lão, 100 vị thái thượng trưởng lão, mặc kệ là thế nào, đều quá kinh ngạc lòng người. Mà hung thủ là vừa vặn giết Thác Lực Kỳ Lân Học Viện đặc chiêu sinh Diệp Vô Trần. Tại tất cả mọi người xôn xao chấn động lúc Man Hoang Thần Miếu trong tổng bộ tổng điện, dáng người khôi ngô Thác Đồ Bạt nghe được tin tức kinh ngạc đằng sau, phẫn nộ vừa hô, đem đại điện chấn động đến bụi đất rơi xuống. Diệp Vô Trần, Thác Đồ Bạt hai mắt sát ý cuồng bạo, hắn liên tục mất hai con, mà lại đều là hắn coi trọng nhất hai đứa con trai. Gocchuyenaudio.com, có thể nghĩ Thác Đồ Bạt trong lòng sát ý, cho ta truyền lệnh triệu tập Man Hoang Đại Lục tất cả thánh cảnh gia tộc lão tổ, gia chủ trong một tháng, tất cả không đến, đều coi là Man Hoang Thần Miếu cừu địch. Thác Đồ Bạt liếc nhìn Man Hoang Thần Miếu các cao thủ, lạnh lùng nói. Lúc đầu, hắn là muốn sau 3 tháng, lại phát binh Kỳ Lân Học Viện, hiện tại, hắn quyết định 1 tháng sau liền phát binh. Giáo Hoàng Đại Nhân, 1 tháng, có thể hay không quá vội vàng một chút. Một vị Man Hoang Thần Miếu thánh tổ cảnh lão tổ nhướng mày. Mà lại Diệp Vô Trần này, thực sự thần bí, muốn hay không điều tra rõ ràng lại động thủ. Mà lại kỳ quái là Thiên Phật Thánh Thành lúc ấy tất cả mọi người, đều không nhớ rõ Diệp Vô Trần sự tình, giống như bọn hắn đoạn ký ức kia bị xóa đi. Điều tra rõ ràng, Thác Đồ Bạt cười lạnh. Ý của ngươi là nói, nếu là một mực điều tra không rõ ràng, ta vẫn không thể động thủ. Ta cái này Man Hoang Thần Miếu giáo hoàng vẫn không thể ra tay. Cái kia thánh tổ cảnh lão tổ lặng yên nói, trong lòng thầm than. Cách chương.